Trấn trưởng chỉ lớn nhất dựa vào tường một gian khóa lại cửa phòng, biểu thị hắn Di Thái Thái liền bị đóng ở chỗ này. Không đợi Diệp Thiểu Dương mở miệng, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận hát khí khúc thanh âm, là cái lanh lảnh cuốn họng giọng nữ. Trấn trưởng nghe xong, sắc mặt nhất thời trắng bệch, lui lại mấy bước, nói với Diệp Thiểu Dương, cái này căn bản cũng không phải là ta này Di Thái Thái thanh âm, ta Di Thái Thái là tiểu hộ nhân gia xuất thân, cũng không biết hát khí khúc. Thúy Vân nghe hắn kiểu nói này, lại nghe hát khí khúc thanh âm, mặc dù là giữa ban ngày, cũng có chút tê cả da đầu, lại không tự chủ sau này co lại, có chút lo âu hướng Diệp Thiểu Dương nhìn sang. Diệp Thiểu Dương cũng không sợ, tiếp cận đi xem, gặp trên cửa có cái động, ngăn nắp, có đầu người không chênh lệch nhiều. Trấn trưởng nói cho Diệp Thiểu Dương, từ khi Di Thái Thái đóng ở chỗ này về sau, mỗi ngày liền thông qua cái cửa này động hướng bên trong đưa ăn. Diệp Thiểu Dương đẩy ra cổng tò vò tấm tre, hướng bên trong nhìn lại. Gian phòng không có cửa sổ, ánh sáng rất tối, có thể lờ mờ đối diện dựa vào tường bày biện một cái giường, trên giường ngồi nữ tử, tóc rất dài, người mặc làm váy, đang dùng lực một chút địa chải đầu, miệng bên trong a a a a địa hát nghe không hiểu lời hát, hình tượng này, rất có điểm mãn kinh khủng bên trong cảm giác. Diệp Thiểu Dương nhìn chầm chầm Di Thái Thái nhìn một hồi, Di Thái Thái chậm rãi đem mặt nâng lên, cùng Diệp Thiểu Dương đối mặt, Diệp Thiểu Dương cái này mới nhìn đến một trương khủng bố mặt. Trên mặt đủ mọi màu sắc, nhìn nửa thiên tài biết giống như là bôi nhan sắc. Diệp Thiểu Dương nhìn nàng chầm chầm một hồi, lui ra ngoài, dùng lực thở mấy hơi thở, hỏi trấn trưởng, trong phòng làm sao thúi như vậy? Trấn trưởng nghe xong, có chút hơi khó nói ra, cái kia, bởi vì không dám không để cho thả ra, nàng ỉ đái cũng đều trong phòng, có thùng phân. Thúy Vân nghe xong, cũng không nhịn được nói ra, bao nhiêu ngày không có thanh lý, này được nhiều thối a, 3 năm ngày thanh lý một lần. Nàng thần trí vẫn là có, biết ăn, cũng biết như xí, bất quá gặp người liền cào, các loại nhục mạ, ta chỉ có thể 3 năm ngày mới phái mấy người đi vào đè lại nàng, thanh lý một lần gian phòng. Diệp Thiểu Dương nghe xong, nói ra, trấn trưởng đại nhân đối nàng vẫn rất quan tâm. Trấn trưởng nghe lời này, có chút ngượng ngùng, thở dài nói ra, thực không dám giấu giếm, cái này Di Thái Thái là ta một cái bà con xa biểu muội, từ nhỏ thanh mai trúc mã, về sau ta ra ngoài sông vài chục năm. Cuối cùng lăn lộn đến một quan viên nữa chức, trong lòng suy nghĩ trở về cưới nàng, nhưng lúc đó ta đã cưới vợ, chỉ cần nạp làm Di Thái Thái, cũng chính là 1-2 năm sự tình. Ta vốn định hống phu nhân vui vẻ, nạp nàng làm thiếp, sao tài liệu sinh ra loại này quái sự, ta trong lòng cũng là rất lợi hại xin lỗi cái này biểu muội a. Diệp Thiểu Dương nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng có mấy phần phán đoán, bắt đầu tính toán, ở trước cửa ngồi xuống, mở ra ba lô, xuất ra chu sa bút. Tại trên đầu lưỡi bôi nước bọt, sau đó trám điểm son cát, tại tay trái tâm vẽ cái chưởng tâm lôi, trấn trưởng ở bên cạnh nhìn lấy, chú ý tới trên tay hắn đủ mọi màu sắc hồn ấn, nói ra, đây là cái gì, ta trợ thủ, mỗi một đầu đại biểu một người, hô chi tắc tới, trấn trưởng nghe không hiểu, theo miệng hỏi, vậy sao ngươi không tìm bọn hắn đến giúp đỡ, đến à không? Diệp Thiểu Dương nhìn lấy lòng bàn tay mấy đạo hồn ấn, thở dài, lẩm bẩm nói, bọn họ nếu là tại, dù là tùy tiện tới một cái, ta còn cần vẽ cái gì chưởng tâm lôi. Diệp Thiểu Dương lắc đầu, tiếp tục đem chưởng tâm lôi vẽ xong, cũng không bối rối, hiện tại ngày còn tốt, hắn mở ra tay trái, để chưởng tâm lôi hấp thu nhật tinh, một bên nói với trấn trưởng, là ai nói cho ngươi, nàng là hồ ly tinh phụ thân. Trấn trưởng khẽ giật mình, nói, phía trước mấy cái tiên sinh đều nói như vậy, chẳng lẽ không phải. Diệp Thiểu Dương nói, từ bỏ, một phòng quỷ khí, rõ ràng là nữ quỷ phụ thân. Theo hồ ly tinh cộng lông quan hệ, hiện tại hắn, tuy nhiên chỉ có dĩ vãng chừng một thành pháp lực, bất quá thần thức cũng không nhận được tổn thương, vẫn là một dạng cường đại, lấy hắn linh tiên bài vị thần thức, vừa rồi đem đầu dán tại cổng tò vào bên trên, lập tức liền có thể cảm giác được trong phòng tràn ngập quỷ khí, bên trong nhưng cái này âm trầm chi khí, nói rõ là nữ quỷ, mà lại âm khí tuy nhiên nồng đậm, nhưng cũng không mãnh liệt, Diệp Thiểu Dương lấy chính mình phong phú kinh nghiệm phán đoán, cái này nữ quỷ nhiều nhất là phổ thông u hồn, cách quán linh cũng còn kém một đoạn. Trấn trưởng sợ hắn là ra vẻ kinh nhân chi ngữ, nói ra, không thể nào, 5 cái tiên sinh, chẳng lẽ đều nhìn lầm. Diệp Thiểu Dương nói, cái này rất đơn giản, cái thứ nhất bao cỏ tự mình giải quyết không, thậm chí cũng không biết là quỷ là yêu, là tốt hốt du ngươi nói là hồ ly tinh, tin tức truyền đi, đằng sau mấy cái lừa gạt đối phó không, tự nhiên cũng đi theo nói là hồ ly tinh, nói thật đi. Trấn trưởng đại nhân, ngươi bị lừa, cái này cũng không kỳ quái, ngươi người ngốc nhiều tiền, không có tên lừa đảo tìm tới cửa đó mới là quái.